Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1039, chương 1037, Luân Hồi. Lý Cầu Tiên nhìn xem cái kia dần dần biến mất, cho đến triệt để hư vô khư giới, đột nhiên đã cảm thấy toàn bộ tinh không tựa hồ cũng thiếu đi cái gì. Khư giới, không có. Liền mang theo sở hữu dựa vào khư giới tồn trên cổ thế giới. Cùng thượng cổ thế giới vô thượng nhóm đồng dạng không có. Bọn hắn thật giống như đi vội vội vàng vàng khách qua đường. Mặc dù cho vũ trụ mênh mông mang đến khác một thời đại xung kích. Nhưng ở còn không có đối với tinh không tạo thành quá lớn thương hại thời đã theo khư giới tan biến. Tan thành mây khói, đến nhanh, đi cũng nhanh. Kết thúc, Lý Cầu Tiên nói, lấy cảnh giới của hắn, không cảm ứng được bọn hắn chỗ đầu này thời gian tuyến biến hóa. Nhưng hắn lại biết, kết thúc, bất luận vĩnh hằng trảm uyên vẫn lạc tại vận mệnh, phía dưới. Lại hoặc là vĩnh hằng trảm uyên thành công nghịch thiên cải mệnh. Tiến hóa đến có thể cùng, vận mệnh, sánh vai cấp độ. Hắn cùng vĩnh hằng trảm uyên đánh cờ đều kết thúc. Mà theo vĩnh hằng trảm uyên hoặc vẫn lạc, hoặc tấn thăng đến cấp bậc cao hơn, một mực che phủ ở trên đỉnh đầu hắn cái kia phiến mây đen cũng là cuối cùng tiêu tán. Về phần tương lai sẽ phát triển tới trình độ nào, hắn không biết, có lẽ trừ cái kia trong cõi u minh, vận mệnh bên ngoài. Không có ai biết đáp án, Lý Cầu Tiên nhìn thật lâu, xoay người. Hướng chính mình chỗ động thiên đặt chân mà đi. Phía trước hướng chính mình động thiên lúc, Lý Cầu Tiên trên đường đi không ngừng đánh giá tinh không, lẳng lặng cảm thụ được tinh không mỹ lệ cùng chói lọi, cảm thụ được tinh không mênh mông cùng vĩ đại. Chỉ là loại tâm tình này kéo dài sau một thời gian ngắn bị đánh vỡ. Chiến tranh tràn ngập tại vũ trụ mênh mông bên trong. Chiến tranh loại này chiến tranh không chỉ là văn minh cùng văn minh va chạm, người tu luyện cùng người tu luyện va chạm, thậm chí còn có vô thượng đối với người tu luyện cùng văn minh nghiền ép. Thượng cổ thế giới rất nhiều vô thượng cứ việc chỉ là thoáng hiện, nhưng là áp chế đại tân sinh vô thượng nhóm khó mà ngẩng đầu, khó mà thở dốc. Tại cảm nhận được nguy cơ về sau, những này vô thượng nhóm thừa dịp thượng cổ thế giới vô thượng biến mất, dồn dập điên cuồng cướp đoạt lên tinh không bên trong tài nguyên, đem hết khả năng tạo nên ra từng cái động thiên, lại tham khảo thượng cổ vô thượng nhóm phương pháp, lại không truy cầu động thiên chất lượng, mà đem động thiên tạo nên vô cùng to lớn. Muốn tạo nên động thiên, tự nhiên là cần vật chất cùng năng lượng. Mà những này vật chất cùng năng lượng cũng chỉ có thể tại vũ trụ mênh mông bên trong thu hoạch. Tinh cầu, hành tinh, sao neutron, lỗ đen, hết thảy có thể trở thành năng lượng cùng vật chất đồ vật đều bị vô thượng nhóm khiến người thu. Mà trong quá trình này, những vô pháp kia thoát ly tinh thần, hành tinh sinh tồn phàm nhân khoa học kỹ thuật đế quốc, đương nhiên phải thề sống chết bảo vệ gia viên của mình. Thế là, chiến tranh không ngừng bộc phát, cơ hồ càn quét tinh không. Dưới loại tình huống này, Lý Cầu Tiên cho dù nghĩ phải thật tốt đi dạo một chút mảnh này trời sao mênh mông vô ngần thế giới, cũng không có cái tâm tình này. Vũ trụ mênh mông bên trong, còn có 22 vị vô thượng. Lý Cầu Tiên nói, nếu như những này vô thượng nhóm thật muốn học tập thượng cổ thế giới vô thượng, tạo nên ra từng cái đường kính to lớn đến chừng mấy trăm triệu, mười mấy trăm triệu, thậm chí mấy chục trăm triệu năm ánh sáng siêu cấp động thiên, toàn bộ vũ trụ mênh mông vật chất sợ là đều sẽ bị chuyển không không ít. Mà lại, theo thời gian trôi qua, tương lai đản sinh vô thượng càng ngày càng nhiều. Mỗi một cái vô thượng đều từ vũ trụ mênh mông bên trong na di lượng lớn vật tư lấy lớn mạnh tử. Thân động thiên, cái kia vũ trụ mênh mông, đều sẽ sụp đổ. Phiến tinh không này tuyệt đối không chịu nổi rất nhiều vô thượng nhóm vô cùng vô tận tác thủ. Lý Cầu Tiên nhìn chỉ chốc lát, lắc đầu, cuối cùng về tới chính mình mở tòa kia động thiên. Giờ phút này vô thượng y Sơn Tẫn đã đem chính mình động thiên di chuyển đi qua. Hai tòa động thiên cách xa nhau không đến 1 triệu năm ánh sáng. Cứ việc bởi vì không có khư giới nguyên nhân, 1 triệu năm ánh sáng đã trở nên có chút dài dằng dặc. Nhưng vũ trụ mênh mông bên trong tồn tại rất nhiều văn minh khoa học kỹ thuật. Những này văn minh khoa học kỹ thuật không chỉ có thể kiến tạo độ cong cực cao phi thuyền, còn có thể kiến tạo phiến tinh môn. Dù là gần 1 triệu năm ánh sáng, dựa vào tinh môn, đều có thể nhẹ nhõm vượt qua. Vô thượng tiên, Lý Cầu Tiên trở lại chính mình động thiên không lâu sau. Y Sơn Tẫn vô thượng đã tìm tới cửa. Vô thượng tiên, ngươi nói là thật, Vĩnh Hằng Trạm Uyên, thật đem thượng cổ thế giới cùng thượng cổ thế giới rất nhiều vô thượng đều thiêu đốt. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên về sau, Y Sơn Tẫn lộ ra hết sức cao hứng, tựa hồ là vì bọn họ phiến tinh không này vũ trụ cuối cùng không cần bị thượng cổ thế giới rất nhiều vô thượng độc hại mà cao hứng. Thượng cổ thế giới rất nhiều vô thượng sẽ không trở lại nữa. Mà lại, Lý Cầu Tiên ngữ khí có chút dừng lại, Vĩnh Hằng Trạm Uyên, sợ cũng sẽ không trở lại nữa. Vĩnh Hằng Trạm Uyên sẽ không trở lại nữa. Vô thượng Y Sơn Tẫn nao nao, ngay sau đó trên thân tin tức chấn động một trận bất ổn. Giọng nói của nàng có chút hoảng sợ nhìn xem Lý Cầu Tiên. Vĩnh Hằng Trạm Uyên, vẫn lạc, vô thượng tiên, ngươi thành công, thành công. Lý Cầu Tiên trầm mặc chỉ chốc lát, cuối cùng lắc đầu, ta không biết, không biết, có lẽ Vĩnh Hằng Trạm Uyên vẫn lạc, có lẽ không có, nhưng, hắn hẳn là sẽ không trở về, hoặc là vô pháp trở lại nữa, bằng không mà nói, bởi vì thời gian trên người Vĩnh Hằng không tồn tại khái niệm. Như vậy, tại ta đối với Vĩnh Hằng Trạm Uyên tính toán thất bại một khắc này, ta cần phải liền đã vẫn lạc. Lý Cầu Tiên nói, cái này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Lý Cầu Tiên ngẫm nghĩ một phen, ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Cái suy đoán này suy tính, được từ thượng cổ thế giới nói lên, đồng thời còn dính đến vận mệnh cùng người quan sát hoàn toàn mới khái niệm. Không sao, chúng ta thân là vô thượng có rất nhiều thời gian. Y Sơn Tẫn vô thượng khẽ cười nói, một bộ lẳng lặng lắng nghe bộ dáng. Thời gian, Lý Cầu Tiên nao nao, ngay sau đó cười cười, là hắn, chúng ta có rất nhiều thời gian. Thời gian cái này khái niệm đối với Vĩnh Hằng đến nói không tồn tại, bởi vì bọn hắn có thể tùy thời xuất hiện tại bất kỳ một cái nào thời gian điểm. Nhưng đối với vô thượng đến nói, khái niệm thời gian vẫn là tồn tại, bởi vậy có thể thấy được, chỉ cần hắn chưa từng tử vong, liền chứng minh, hắn có rất nhiều thời gian, vô hạn thời gian. Lập tức, Lý Cầu Tiên thoáng cùng vô thượng Y Sơn Tẫn giới thiệu một chút về mình suy đoán bên trong, vận mệnh, cùng, người quan sát, khái niệm, nhất thời ở giữa, Y Sơn Tẫn vô thượng cũng hơi hơi ngạc nhiên. Cái này, khả năng sao? Thật sự có vận mệnh loại vật này tồn tại? Thậm chí còn có thể quấy nhiễu vận mệnh vận chuyển không thể nói lực lượng. Ta rất muốn cho ngươi đáp án chuẩn xác, bởi vì suy đoán của ta toàn bộ đều chỉ hướng vận mệnh cùng có thể quấy nhiễu vận mệnh cỗ lực lượng kia là tồn tại, nhưng ta chứng thực không được. Lý Cầu Tiên nói, cái kia ta liền khi bọn hắn tồn tại đi. Y Sơn Tẫn vô thượng nhẹ gật đầu, dùng tay làm dấu mời. Thượng cổ thế giới, cần phải liền có một cái cùng ta cùng loại người. Tên là Cầu Đạo, hắn có lẽ đang xung kích Vĩnh Hằng, lại có lẽ đang phản kháng vận mệnh. Ta không biết nó đến tột cùng thành công hay là thất bại. Chỉ biết là không thể nói lực lượng kéo ra. Vận mệnh đã mất đi không thể nói lực lượng rót vào ngừng chuyển động. Từ đó lâm vào cô quạnh, ngưng trệ, dần già, thậm chí trở nên không tồn tại. có thể bởi vì đủ loại nguyên nhân, thế giới này nhưng lại vẫn chưa biến mất, không tồn tại, nhưng lại vẫn chưa biến mất. Y Sơn Tấn Vô Thượng nhẹ gật đầu, rất phù hợp khư giới miêu tả, mà tại chúng ta thế giới này, ta có lẽ cùng vị kia một lòng xung kích vĩnh hằng, hoặc là một lòng phản kháng vận mệnh cầu đạo vô thượng đồng dạng. Trên thân gánh vác đặc thù sứ mệnh, hoặc là nói thiên mệnh, nhưng tiếc nuối là, ta cho rằng ta là thiên mệnh chi tử, tương lai đem thiên mệnh sở quy, cho đến thành tựu vĩnh hằng. Có thể sự thật vô tình nói cho ta, ta không phải, chúng ta thời đại này, chân chính thiên mệnh chi tử, chân chính nhân vật chính, là Trạm Uyên, vĩnh hằng Trạm Uyên. Lý Cầu Tiên nói đến đây, trong thần sắc mang theo một chút ảm đạm, vô thượng Y Sơn Tấn có thể nói tận mắt thấy Lý Cầu Tiên từng bước một trưởng thành đến nay. Đối với hắn trưởng thành lịch trình hết sức rõ ràng, hắn con đường tu luyện có thể nói thuận buồm xuôi gió. Bước vào tu luyện giới bất quá mấy trăm cái tinh niên liền thành vô thượng. Loại tốc độ này, ai có thể sánh vai? Dù là vị kia vô thượng ly cùng hắn so ra, đều không tại một cấp độ. Như thế một cái cả một đời xuôi gió xuôi nước người, cho là mình là thiên mệnh sở quy người, thậm chí vũ trụ mênh mông bên trong cái khác vô thượng đồng dạng cảm thấy hắn thiên mệnh sở quy, coi hắn là thành đối thủ lớn nhất người. Nhưng cuối cùng chân tướng công bố, thiên mệnh chi tử lại là vĩnh hằng Trạm Uyên. Loại đả kích này, vô thượng Y Sơn Tẫn tự nhiên đoán được. Bất quá, căn cứ ta đủ loại phỏng đoán, thí nghiệm, ta phát hiện, thiên mệnh cũng không phải là vô pháp sửa đổi. Cứ việc bởi vì ta cự ly cái gọi là vận mệnh cảnh giới kém chẳng biết bao xa, nhưng chúng ta lại có thể để cho vận mệnh bỏ qua đối với thiên mệnh chi tử chiếu cố. Từ đó để thân là vĩnh hằng cảnh giới Trạm Uyên bản thân tiêu vong, mà thay đổi vận mệnh mấu chốt ở chỗ loại kia thần bí không thể nói lực lượng. Để vận mệnh bỏ qua vĩnh hằng Trạm Uyên, đem vĩnh hằng Trạm Uyên đẩy hướng tiêu vong. Vô thượng Y Sơn Tẫn nhíu mày, vận mệnh mất đi không thể nói lực lượng rót vào sẽ ngừng chuyển động mà lâm vào cô tịch. Ngưng trệ, vận mệnh nếu không nghĩ ngừng vận chuyển, cũng chỉ có thể đối với vĩnh hằng Trạm Uyên xuất thủ. Lý Cầu Tiên bình tĩnh nói. Vô thượng Y Sơn Tẫn nhìn xem Lý Cầu Tiên, có chút không rõ ràng. Vĩnh hằng đi lên, thời gian cái này khái niệm liền không tồn tại, chỉ có bắt đầu cùng kết quả, trước sau trình tự cũng không trọng yếu. Vĩnh hằng Trạm Uyên biến mất, chính là vận mệnh phát sinh biến hóa chứng minh. Cùng nó nói là bởi vì ta bố trí, để vĩnh hằng Trạm Uyên vào cuộc, ngược lại không như nói là vận mệnh lực lượng thôi động, để vĩnh hằng Trạm Uyên đi lên một đầu bản thân biến mất con đường. Lý Cầu Tiên nói đến đây, ngữ khí có chút dừng lại. Hiện tại, vĩnh hằng Trạm Uyên biến mất, mà ta lại chưa từng vẫn lạc. Có thể thấy được, ta hẳn là thành công. Thế là, một cái thời đại mới mở ra, thời đại mới mở ra. Vô thượng Y Sơn Tẫn nghe, nhẹ gật đầu, chỉ là trong mắt nàng tựa hồ vẫn có nghi hoặc. Thế nào? Lý Cầu Tiên hỏi một tiếng. Ta không rõ ràng, vì sao cái kia cỗ không thể nói lực lượng sẽ làm liên quan vận mệnh, từ đó khiến cho vận mệnh mất đi đối với vĩnh hằng Trạm Uyên chiếu cố. Vô thượng Y Sơn Tẫn hỏi, Lý Cầu Tiên có chút im lặng, một hồi lâu, nói, vận mệnh lực lượng mạch lạc, ta còn có thể thoáng không chế một chút, nhưng loại kia có thể can thiệp vận mệnh vận chuyển không thể nói lực lượng. Ta không biết, chiếu ngươi thuyết pháp, thượng cổ thế giới là cái thứ nhất thời kỳ, có vô thượng cầu đạo cái này thiên mệnh chiếu cố người. Theo vị kia thiên mệnh chiếu cố người vẫn lạc mà thời đại kết thúc. Mà cái thứ hai thời đại, chính là chúng ta thời đại này, thiên mệnh chiếu cố người chính là vĩnh hằng Trạm Uyên. Vô thượng tiên ngươi bởi vì được thượng cổ thế giới vị kia thiên mệnh chiếu cố người còn sót lại, từ đó bị vận mệnh an bài vì Vĩnh Hằng Trạm Uyên đối thủ lớn nhất. Thời đại này, thẳng đến Vĩnh Hằng Trạm Uyên biến mất mới vì đó kết thúc. Có thể nói như vậy, Lý Cầu Tiên có chút ngẫm nghĩ một lát, gật đầu cười, mà theo Vĩnh Hằng Trạm Uyên biến mất hoặc vẫn lạc. Hiện tại, hiển nhiên tiến vào cái thứ ba thời kỳ, một cái thuộc về ta, thuộc tại chúng ta, thuộc về tất cả mọi người thời đại. Thời đại này bên trong, không có Vĩnh Hằng, tất cả mọi người một lần nữa đứng ở hàng bắt đầu bên trên. Hướng Vĩnh Hằng khởi xướng bắn vọt, tất cả mọi người một lần nữa đứng trên hàng bắt đầu hướng Vĩnh Hằng khởi xướng bắn vọt. Vô Thượng Y Sơn Tẫn nhìn xem Lý Cầu Tiên, lấy châm trước tính ngôn ngữ nói, chúng ta có thể đổi cái thuyết pháp, thượng cổ thế giới là cái thứ nhất thời kỳ, Vĩnh Hằng Trạm Uyên cái thứ hai thời kỳ, cùng Vô Thượng Tiên ngươi vừa mới mở ra thứ ba thời kỳ. Bọn hắn sâu chuỗi hạch tâm chính là thời gian, ba cái thời kỳ lớn nhất lượng biến đổi chính là Vĩnh Hằng cảnh. Như vậy, vận mệnh cũng tốt, không thể nói lực lượng cũng được, biến hóa mấu chốt ngay tại ở Vĩnh Hằng cái này một cảnh giới. Vĩnh Hằng cảnh là lượng biến đổi. Đúng, đến Vĩnh Hằng cảnh giới, liền có thể nhìn thẳng vận mệnh, phản kháng vận mệnh, thậm chí siêu thoát vận mệnh, vì vận mệnh vận chuyển bình thường, vì để tránh cho có người có thể phản kháng, siêu thoát vận mệnh hẳn là sẽ không cho phép Vĩnh Hằng sinh ra. Dùng một loại ví von thuyết pháp, nếu như đem ba cái thời đại nhìn thành một trận phim, Vĩnh Hằng đại biểu cho trung cực, đại biểu cho hết thảy phần cuối, như vậy nên có người thành tựu Vĩnh Hằng lúc, phim không phải tương đương với thả xong. Phim kết thúc, vận mệnh tự nhiên cũng liền mất đi tồn tại ý nghĩa. Nói một cách khác, vận mệnh đều đem tùy theo tiêu vong. Vô Thượng Y Sơn Tẫn thuyết pháp để Lý Cầu Tiên nao nao. Ngẫm nghĩ một hồi lâu, Lý Cầu Tiên mới một lần nữa nói, nếu như Vĩnh Hằng đại biểu cho kết thúc, Trạm Uyên tại thành tựu Vĩnh Hằng một khắc này, phim liền đem kết thúc. Loại kia không thể nói lực lượng rời trận, vận mệnh dần ngừng lại vận chuyển. Như vậy, chúng ta mảnh này vũ trụ mênh mông phải cùng thượng cổ thế giới đồng dạng. Cô quạnh, ngưng trệ, chậm rãi trở nên không tồn tại mới là, liền tốt giống như khư giới. Có thể ngươi nói, ngươi vì đối phó Vĩnh Hằng Trạm Uyên, mượn nhờ không thể nói lực lượng can thiệp vận mệnh, để vận mệnh bỏ qua Vĩnh Hằng Trạm Uyên, cho đến tiêu vong, từ cái này một cái lập trường đến xem, một màn này có phải hay không rất bình thường. Lập trường của ta, đúng, Vô Thượng Y Sơn Tẫn nói, chúng ta bài trừ sở hữu vận mệnh chiếu cố người, nhân vật chính, thiên mệnh chi tử nhân tố, vẻn vẹn từ lập trường của ngươi đến xem, Vĩnh Hằng Trạm Uyên thành tựu Vĩnh Hằng. Dẫn phát thần bí khó lường không thể nói lực lượng can thiệp vận mệnh, dẫn đến Vĩnh Hằng Trạm Uyên tiêu vong. Nói một cách khác, có lẽ vận mệnh không tại ngươi, nhưng cái kia không thể nói lực lượng ra mặt can thiệp vận mệnh về sau, một thiết thực bên trên liền đều đã phát sinh cải biến. Từ đó về sau, ngươi chính là áp đảo thời kỳ thượng cổ vô thượng cầu đạo. Thời kỳ này Vĩnh Hằng Trạm Uyên phía trên duy nhất nhân vật chính. Vô Thượng Y Sơn Tẫn để Lý Cầu Tiên lâm vào trầm tư. Có lẽ không phải không thể nói lực lượng can thiệp vận mệnh, mà là vận mệnh ảnh hưởng tới loại kia thần bí khó lường không thể nói lực lượng. Lý Cầu Tiên một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng. Theo ngươi thuyết pháp, Vĩnh Hằng đại biểu cho kết thúc, đại biểu cho phim tức sẽ kết thúc, vận mệnh đi đến điểm kết thúc, đem dần ngừng lại vận chuyển, nhưng là hiển nhiên, vận mệnh không cam tâm từ đó rời trận, có thể hết lần này tới lần khác, vận mệnh quỹ tích đã sớm an bài thỏa đáng, hắn kết thúc chỉ là vấn đề thời gian, thế là, hắn cần dẫn vào một cái lượng biến đổi, mà cái kia lượng biến đổi, chính là ta, vận mệnh không muốn kết thúc. Đúng, ta tồn tại chỗ có ý nghĩa, chính là diệt sát Vĩnh Hằng Trạm Uyên, mà bởi vì là thời gian không tồn tại nguyên nhân, cái này bố cục khả năng tại cái trước thời đại lại bắt đầu. Thậm chí Cầu Đảo Vô Thượng nói không chừng chính là bị dùng cùng loại thủ đoạn tiêu diệt. Chỉ cần Vĩnh Hằng chưa từng sinh ra, trận này phim có thể tiếp tục diễn dịch xuống dưới, vận mệnh vĩnh viễn không thôi. Cái này, Vô Thượng Y Sơn Tẫn rất nhanh nghĩ đến cái gì. Vậy không phải nói, khi ngươi một ngày kia thành tựu Vĩnh Hằng lúc, vận mệnh sẽ lại lần nữa dẫn vào một cái khác lượng biến đổi. Giống đối phó Vĩnh Hằng Trạm Uyên một dạng đối phó ngươi. Lấy bảo đảm vận mệnh vô cùng vô tận, vĩnh không đình chỉ. Lý Cầu Tiên trầm mặc lại. Như vậy, chúng ta không thành Vĩnh Hằng liền tốt. Vô Thượng Y Sơn Tẫn thận trọng nói. Chỉ cần ngươi không xúc phạm cái kia cấm kỵ, không cần thử nghiệm thành tựu Vĩnh Hằng, vận mệnh lực lượng liền đem chiếu cố ngươi. Vĩnh viễn vận chuyển. Cái này là cả hai cùng có lợi kết cục. Không đụng chạm cái kia cấm kỵ, không thử nghiệm thành tựu Vĩnh Hằng, Lý Cầu Tiên thăm viếng lấy tự thân, vĩnh viễn đợi trên không cảnh giới. Đúng, vĩnh viễn đợi trên không cảnh giới. Vô thượng bất hủ, vô thượng bất diệt, vô thượng Vĩnh Hằng. Cứ như vậy, cùng có phải hay không thành tựu Vĩnh Hằng có cái gì khác nhau? Lý Cầu Tiên không nói gì. Vĩnh viễn đợi trên không cảnh giới, ngăn chặn sinh mạng tiến hóa bản năng, thuận theo thiên ý, tại sự an bài của vận mệnh dưới, nhẹ nhõm ăn nhàn sinh tồn. Đây là hắn cần đường a, đây là tương lai của hắn a. Thuận người sinh, nghịch người chết. Lý Cầu Tiên vừa dùng phương pháp này giải quyết Vĩnh Hằng Trạm Uyên, mà bây giờ chính mình cũng đem đứng trước đồng dạng lựa chọn. Luân hồi, đây là số mệnh luân hồi. Từng cái vô thượng, từng cái vĩnh hằng, tuyên cổ bất biến lâm vào cái này luân hồi bên trong. Kinh lịch cái này đến cái khác thời đại, tại vận mệnh lực lượng trước mặt phí thời gian sinh diệt. Mà vận mệnh, cao cư cửu tiêu, quan sát đám mây, hồng quân, Trạm Uyên, cái tiếp theo, hẳn là ta a, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.